Chương 549, lén qua, kia đại thẩm liền đi chết được rồi sờ sờ cọ nàng làm lũng khố khố. Xác định nàng khố khố là thật không sao về sau, mới mím môi một cái. Thanh âm thanh lãnh tự thuật. Ta mua xong quần áo về sau, muốn đi mua một ít thường ngày vật dụng, liền làm khố khố ở chỗ này chờ ta, ta đi cách đó không xa siêu thị một chuyến. Chờ ta trở lại thời điểm, khố khố chính cùng kiếm kia răng hổ cắn xé, còn bị thương, ta tiến lên ngăn cản, lại bị nàng cho chặn đứng, sau đó liền động khởi tay. Đang đánh bất phân cao thấp lúc, nàng đánh lén ta, bị khố khố phát hiện. Khố khố vì giúp ta ngăn lại nàng đánh lén, bị hổ răng kiếm cho cắn nát bụng, ta không muốn cùng nàng dây dưa, muốn mang khố khố đi xem y như thế nhưng là nàng lại dây dưa không thả, vẫn luôn kéo dài thời gian, muốn để khố khố mất máu quá nhiều mà chết đi nói như vậy, tiên su linh lòng vẫn còn sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất. Sờ sờ khố khố hoàn hảo không chút tổn hại bụng. Viên kia bất ổn tâm, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ôm thật chặt khố khố đầu. Thanh âm rầu rĩ. Sau đó, ngươi liền đến. Lời này vừa xong. Nàng dừng một chút. Chôn ở khố khố trong đầu hai mắt, có chút phiếm hồng. May mắn ngươi đã đến, không thì khố khố, có lẽ thật sẽ chết. Vừa nghĩ tới khố khố sẽ chết. Tiên su linh liền cảm giác, trên cổ bị một đôi băng lãnh bàn tay lớn cho gắt gao nắm lấy. Làm nàng đau khổ, liền hô hấp đều không hô hấp được. Giống khố khố cảm nhận được tiên su linh kinh hãi cùng khổ sở. Nhẹ nhàng cọ nàng đầu, thấp giọng gầm nhẹ. Như là tại trấn an, lại giống là tại nói cho nàng, chính mình không có việc gì. Tiên su linh mím môi một cái. Sờ sờ đầu của nó. Nhìn về phía sở thiếu niên. Chính là như vậy. Cho nên thiếu niên nhíu mày. Ánh mắt trong trẻo mỉm cười. Thanh âm lại yếu ớt xâm lạnh. Vị đại thẩm này, ngài làm khóc ra nhà tiểu tỷ tỷ, càng làm bị thương tiểu tỷ tỷ tiểu khả ái, một câu nói xin lỗi đều không có, cứ như vậy nghĩ vừa đi biết như vậy khi dễ người, không quá thích hợp tha đại, đại thẩm nữ nhân sắc mặt xanh lét tử. Người gọi ai đây ta mới 24 ở đâu là đại thẩm ai nha phải không thiếu niên ý cười không thay đổi. Khách khí, lại khiêm tốn hữu lễ. Nhưng là từ kia trương phấn trong môi, phun ra lời nói, lại như là bọc hạc đỉnh hồng tựa như độc. So kia đại hòa thượng lời nói, càng nghẹn người, càng đâm tâm thế nhưng là ngài mặc như vậy, lộ vai, lộ ngực, hở eo, lộ đùi, dù là ra không muốn xem, còn là có thể nhìn thấy ngài tiểu hắc di di quần, cùng màu trắng chính là rán, thực sự không phải bình thường, tay tinh nhãn rất khó làm ra không đem ngài làm đại thẩm xem, dù sao, tại ra trong mắt, chỉ có tương đương đói khát các đại thẩm, mới có thể chen cái ngực, mặc cái vải nhỏ điều. Lại khỏa một đầu đủ cao ý giả mở bàn ăn bố. Sau đó, ra tới nên ngang phóng đãng chính mình hảo dáng người đâu lại nói, ngài 24, ra 15, ngài so ra lớn 9 tuổi, ra không cứ gọi ngài đại thẩm, muốn cứ gọi ngài tiểu tỷ tỷ sao ái trà trà, coi như ngài có thế tiếp nhận nghe, nhưng ra cũng tuyệt đối không gọi được, sợ buồn nôn, sẽ phun, này trước công chúng, ra cùng đại thẩm không giống nhau, gánh không nổi người này. Người nữ nhân khí lồng ngực không ngừng phập phồng. Âm âm sóng dậy đại khí cầu, loạch choạng loạn đãng. Xem vây xem trong đám người nam những đồng bào, đều muốn đem tròng mắt của mình, chôn ở kia trong lồng ngực đầu. Ân, nhất định thực mềm. Bị nữ nhân tức đến nổ phổi, hận hàm răng đều mài chảy máu, chỉ vào thiếu niên. Trừng mắt nhìn. Xu lệ tuyệt sắc trên dung nhan, kia yến yến ý cười, hàm xúc lại chân thành. Cho nên, đại thẩm. Ngươi cấp cho tiểu tỷ tỷ xin lỗi, thẳng đến nàng nguyện ý bỏ qua ngươi mới thôi, không thì thần sắc của hắn, đột nhiên nguội đi. Liền không khí bốn phía bên trong, đều ngưng ra băng xương. Bao trùm tại kia nhìn không thấy kết giới bên trên. Làm kết giới kia tại mọi người trước mắt, như ẩn như hiện. Hoảng sợ quần chúng vây xem nhóm hoảng sợ rung động. Này, như vậy lớn kết giới lại, thế nhưng đem phương viên nửa dặm đều cho nhốt. Lại còn lặng yên không một tiếng động quá. Thật là đáng sợ so một quyền kia đánh bể hổ răng kiếm đại hòa thượng, còn đáng sợ hơn mà tại trong kết giới nữ nhân cùng nam nhân, giác quan trực tiếp nhất. Kia phô thiên cái địa băng khí, vô cùng bất nhập hướng bọn họ trong thân thể chui. Đông lạnh bọn họ, liền linh lực đều không xử ra được. Khuôn mặt nam nhân sắc đen chìm một mảnh. Ánh mắt sợ hãi, lại không thể tưởng tượng nổi nhìn qua kia thiếu niên. Ngươi là ai mắc mớ gì tới ngươi? Ai ngờ? Thiếu niên lạnh như băng quét hắn một chút. Cái nhìn kia, cơ hồ đem hắn thần hồn đều đông kết. làm hắn cứng lại ở đó, thở mạnh cũng không dám. Mà bị thiếu niên trực tiếp uy hiếp nữ nhân, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giọng căm hận nói, làm ta nói xin lỗi nàng chết cũng không thể à, như vậy a. Thiếu niên nghiêng đầu một chút. Nhìn qua có mấy phần thuần lương cùng vô tội. Nhưng hắn ánh mắt, lại lạnh lùng tới cực điểm. Kia đại thẩm liền đi chết được rồi, khi dễ ra nghị che chở người, còn không muốn xin lỗi tìm kiếm tha thứ, vậy không cần phải lại cho cơ hội. Dù sao, ra nếu ngay cả chính mình người cũng không bảo vệ được, còn làm này bị hủy khuất không chỗ kể ra, kia ra còn hỗn cái gì đâu đúng không nói như vậy. Thiếu niên chậm rãi giơ tay lên. Năm ngón tay khẽ nhếch, cách không nắm nữ nhân cổ. Một chút xíu nắm chặt, giống đao cùn cắt thịt như vậy. Để ép ra nàng trong lồng ngực không khí. Làm nàng, hảo hảo trải qua một phen tử vong đáng sợ. Mà nữ nhân, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Bị đè ở giữa không trung, chính mình lại tay bấm cổ, đau khổ nghẹn ngào đập. Lại không chiếm được mảy may làm dịu. Cả người đều bị áp chế, hiện ra bị nghẹn chết trước màu tím đen. Dọa người vây xem đều lên tiếng kinh hô. Nhưng lại theo bản năng bịt mì hệ nở dê lại, không còn dám phát ra âm thanh. Sợ, kế tiếp bị hành hạ liền thành chính mình. Nữ nhân một bên nam nhân, sắc mặt dọa người kinh dị. Vẻ mặt nhiều lần chuyển biến sau. Cuối cùng, vẫn đưa tay đi tu mở nữ nhân. Cùng lúc đó, trong tay hắn chợt hiện một bộ quyển trục, hướng về thiếu niên quăng đi. Ai ngờ, thiếu niên bên người như tiên đạo giải, tại hắn lấy ra quyển trục trong nháy mắt kia. Trực tiếp vung ra định thân phủ. Đem nam nhân định ở nơi đó, mà trong tay nam nhân quyển trục. QNZ bởi vậy rớt xuống đất. Kia cột quyển trục sợi dây, không biết là không cải kiên cố đâu rồi, vẫn là nam nhân cố ý cởi bỏ. Tại kia quyển trục rơi xuống đất trong nháy mắt kia. Toàn bộ đại địa, tựa như sinh ra một hồi rung chuyển. Ngay sau đó, một đầu to lớn vô cùng hư ảnh, dưới mặt đất ngưng tụ. Sau đó tiến vào kia quyển trục bên trong, hình thành một đầu to lớn TT, chậm rãi từ kia quyển trục bên trong đi ra ngoài. A bên ngoài kết giới quần chúng vây xem nhóm, cũng chịu không nổi nữa, kêu lên sơ ha y một bên kêu sợ hãi, một bên nhao nhao tháo chạy. Sợ kia lớn không tưởng nổi tê tê, đem bọn hắn toàn bộ giẫm chết tại chân dưới. Đến là trong kết giới mấy người. Mơ y la nhìn chằm chằm trước mặt món đồ kia, vẻ mặt thành thật nghiên cứu. Ai, đạo sĩ, đây là cái gì tê tê sao thế nào làm ra Thẩm Trường Lâm hiếu kỳ hỏi. Thậm chí còn không muốn mạng tiến đến kia quyển trục cùng trước. Nhìn chằm chằm kia quyển trục nhìn